Giới hạn si mê thời Kinh Kinh, chương 202, Chu Luật trầm nợ tiền anh à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng, Thẩm Tĩnh âm thầm phàn nàn, đúng là đồ kẹt xỉ ó rằng Tết con lì xì dày cộp, cứ tưởng là anh rể hào phóng lắm. Thế mà ôm em bé cũng không cho. Lúc này, y tá bước ra từ phòng bệnh, nói. Bà Tạ tỉnh rồi, Tạ Nam lập tức đưa em bé cho Thẩm Tĩnh, mắt vẫn không rời cửa phòng ngủ. Giúp anh một chút, anh đi xem A Từ thế nào. Tốc độ thay đổi thái độ nhanh như ánh sáng. Thẩm Tĩnh, một người mới tập bế trẻ con, đơ người nhìn bé con trong tay mình. Nhưng rồi cô cũng chuyển bé lại cho Tạ Khâm Dương. Anh bế đi, tôi cũng muốn vào thăm chị cả. Chị ấy chắc mệt lắm rồi. Tạ Khâm Dương chưa từng bế trẻ con, không biết phải ôm thế nào cho đúng. Anh cáu kỉnh nói, cái quái gì thế, hai người này bị làm sao vậy? Bà nãy còn tranh giành dữ lắm, giờ chị dâu tỉnh thì đổi mặt nhanh vậy. Nhưng rốt cuộc, người phải bế lại là anh. Qua khe cửa phòng bệnh, Thẩm Tĩnh nhìn thấy chị cả và anh rể đang âu yếm nhau. Không nên nhìn trộm cảnh vợ chồng tình cảm, cô liền che mắt, quay về phòng khách ôm bé con thì hơn. Bé con trong tay Tạ Khâm Dương khóc to hơn nữa. Anh ta không kiên nhẫn dỗ, không được khóc, chú tặng con một căn biệt thự, khóc nữa là không cho đâu. Bé con vốn không thích người lạ như Tạ Khâm Dương, tiếng khóc càng lớn. Vẫn khóc à, anh nhìn bé con, càng dỗ càng rộng rãi. Thế thì tặng hai căn, bé con nghe không hiểu, vẫn, hoa hoa, khóc, đưa đây để tôi. Bé con vừa vào tay Thẩm Tĩnh, liền ngoan ngoãn im lặng. Cô đưa tay, nhẹ nhàng chạm vào má bé, cảm thấy bé thật sự rất đáng yêu. Tạ Khâm Dương đầy ghen tị nói, em mềm mại, lại thơm mùi sữa. Bé con thích, còn tôi thì bị chê cứng nhắc. Y tá đứng cạnh giải thích, để bé khóc một chút cũng tốt, giúp luyện phổi. Trong phòng sinh, bé ngoan lắm. Nghe vậy, Thẩm Tĩnh lại đưa bé về tay Tạ Khâm Dương. Y tá nhìn hai người mới lần đầu tập bế trẻ con, vụng về mà chân thành, chỉ khẽ cười, đẩy xe thuốc rời đi. Bé con vừa trở lại tay Tạ Khâm Dương, lập tức khóc. Hoa hoa, hai bàn tay nhỏ vung vẩy liên tục. Ba căn biệt thự được chưa nào? Tiếng khóc vẫn lớn hơn. Bốn căn, thôi được. Năm căn, anh lẩm bẩm, không chơi kiểu này đâu. Chú hết tiền rồi. Đến mà tìm gì của con, gì có nhiều tiền tiết kiệm, toàn giấu không cho ai biết. Đi chùa mặc áo len 200 tệ, rơi xuống sông còn có quý ông đưa thẻ, bảo gì quẹt mua dây chuyền vàng mang về. Thẩm Tĩnh liếc anh, nặng quá, gãy cổ. Thấy chưa, đúng là đồ kẹt xỉ. Khi chị cả bất viện, nhà họ Tạ tổ chức tiệc mừng đầy tháng. Buổi tiệc tràn ngập không khí vui vẻ giữa hai gia đình Tạ và Thẩm. Mọi người cứ nghĩ rằng Chu Luật Trầm, bạn thân của hai anh em nhà họ Tạ, sẽ bay về tham dự, nhưng lại không thấy anh. Tạ Khâm Dương nhìn khách khứa, thấy một người họ Chu, liền thở dài. Anh tôi cưới ở Thượng Hải mà anh ấy còn chẳng đến. Đến khi tiệc gần kết thúc, Chu Luật Trầm vẫn không xuất hiện. Chỉ có quà chúc mừng được gửi đến, nhưng không thấy người. Thẩm Tĩnh vừa ăn tiệc vừa nhìn vẻ mặt thất vọng của Tạ Khâm Dương, cười hỏi. Chu Luật Trầm nợ tiền anh à, sao cứ nhắc đến anh ấy mãi, nhất định phải gặp. Tạ Khâm Dương đáp, chỉ là nhớ anh ấy thôi. Không có anh ấy, tôi sống không vui, trái tim đau khổ không chịu được. Thẩm Tĩnh buông một câu, anh thật xấu tính, chỉ là muốn anh ấy quay về để anh ấy trả tiền cho những cuộc ăn chơi của anh. Đúng không? Tạ Khâm Dương chớp mắt, cố tình đáp. Đúng rồi, để anh ấy trả tiền. Nhưng này, em làm em gái vợ thì đừng bênh anh ấy. Chúng ta là người một nhà, không được tiếp tiền của anh ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô bật cười, anh chỉ giỏi đòi anh ấy chi tiền. Tạ Khâm Dương cười nham hiểm, nhận ra một điều. Em có một thói quen kỳ lạ. Người khác không được nói xấu anh ấy, chỉ em được nói. Người khác không được lợi dụng anh ấy, còn em thì lợi dụng thoải mái. Em lúc nào cũng vô thức bênh vực anh ấy. Buổi tiệc náo nhiệt, khách khứa toàn người giàu có và quyền lực. Thẩm Tĩnh không quen ai, cũng không chủ động tìm ai để nói chuyện, chỉ ngồi yên cắn một miếng bánh, chống cằm mỉm cười. Tạ Khâm Dương cạn ly nước trái cây với cô, rồi trêu chọc. Xử lý được tập đoàn Trình, kéo được cả Blair vào quỹ Vĩnh Tín, một đêm xông vào phòng thoa thuốc. Em thật sự không biết trái tim mình đã nghiêng về anh ấy rồi sao? Anh lại cụng ly nước lần nữa, cười nói. Nghiêng đi, nghiêng một chút cũng đáng, không nghiêng thì không phải với những gì nhị công tử đã làm để bảo vệ em khỏi bị tổn thương. Không, cô không nghiêng lòng, ngoài việc không yêu cô, Chu Luật Trầm chưa bao giờ làm điều gì khiến cô phải oán trách. Dù hai người không còn liên quan, cô cũng không hề biến anh thành kẻ thù sau khi chia tay. Anh thật sự rất xuất sắc, không có gì để cô chỉ trích. Thẩm Tĩnh cầm ly nước trái cây, khẽ nhấp một ngụm, nói. Ăn xong rồi giải tán nhanh, mai tôi còn phải đi công tác. Tạ Khâm Dương nháy mắt trêu cô, giọng đầy khiêu khích. Có cần lương không? Tiểu nhân xin mang túi sách cho cô. Cô nhấc tay anh một cái, đã làm chú mà vẫn không đứng đắn, toàn làm hư trẻ con. Tạ Khâm Dương nhăn mặt, nhẹ tay chút được không? Thật sự mà nói, ở kinh đô, chỉ có mỗi Thẩm Tĩnh mới dám đối xử với Tạ tiểu thiếu gia như một tên hầu hạ. Người ta vẫn đồn rằng Thẩm Tĩnh và Chu nhị công tử đã chia tay. Nhưng dù có chia tay hay không, cô vẫn từng là người phụ nữ của anh. Dù không còn liên quan, chẳng ai dám đụng đến cô, kể cả người mà họ. Không cần nữa, dần dần, cuộc sống của Thẩm Tĩnh trở nên giống như một kẻ độc thân, lẻ loi trong thế giới đầy sóng gió. Thẩm lão gia không sắp xếp hôn sự cho cô, các chú bác trong nhà cũng không hỏi han. Chu Luật Trầm thỉnh thoảng trở về nước, hoặc đến khu Tây một chuyến, hoặc quay lại Thượng Hải ở vài ngày, rồi lại bay sang New York. Dù sao, Thẩm Tĩnh cũng chưa bao giờ gặp lại anh. Tạ Khâm Dương đôi khi muốn hẹn Chu Luật Trầm uống rượu, nhưng không gặp được. Anh vô tình nhắc đến điều đó trước mặt Thẩm Tĩnh. Thậm chí, khi đi mua sắm cùng Thẩm Tĩnh, Tạ Khâm Dương vẫn lải nhải không ngừng. Trung thu anh ấy về Thượng Hải ăn cơm đoàn viên, ngày 12 lại quay về Kinh Đô, ăn cơm với bà cụ ở khu Tây, tối lại bay ngay bằng chuyên cơ. Giờ tôi muốn hẹn anh ấy phải xếp hàng chờ lâu lắm. Rõ ràng đã đến Kinh Đô mà chẳng thèm để ý đến tôi. Phí công tôi đối tốt với anh ấy như vậy, khi đang chọn quà cho bé con, Thẩm Tĩnh lạnh nhạt đáp. Anh mang lại niềm vui và lợi ích gì cho anh ấy không? Tạ Khâm Dương nhún vai, bất mãn nói. Không, anh chợt ngơ ngác, nhưng anh ấy bận gì chứ? Thẩm Tĩnh chọn một loạt váy búp bê và nhìn thấy một chiếc kẹp tóc xinh đẹp. Nghĩ rằng sang năm bé con mới dùng được, cô nhẹ nhàng gỡ xuống khỏi giá trưng bày, thản nhiên nói. Công việc, cuộc sống, chuyện riêng tư. Và bạn gái của anh ấy. Tạ Khâm Dương ngẫm nghĩ, không lạ khi người ta nói anh ấy đang hẹn hò với một siêu mẫu quốc tế nổi tiếng, vừa đoạt giải lớn. Cô ấy là nữ thần của giới siêu mẫu quốc tế, phí xuất hiện cao nhất. Động tác của Thẩm Tĩnh khựng lại một chút, rồi cô bình thản đáp. Ồ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhận ra mình đã nói quá nhiều, Tạ Khâm Dương vội vàng lấy những món quà mà Thẩm Tĩnh đã chọn, đưa cho nhân viên thu ngân tính tiền. Người ta đồn bậy thôi, tôi chưa tận mắt thấy, chắc toàn tin đồn nhảm nhí. Cách chương.